Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1261. Bạt Trừ Hắc Liên, bên kia thật giống như có tân biến cố. Tạo Hóa Lão Tổ xuất hiện, tự nhiên cũng không có lừa gạt được Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân mắt. Đối với cái này vị cả người kim quang, lại không có sinh linh khí tức lão đầu xuất hiện, nghịch chuyển tạo hóa, nguyên thần trường sinh, nhìn kia vàng chói lọi lão đầu, Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân cũng nhìn thấu lão giả này căn cơ. Rõ ràng có kim tiên lực, vì sao phải đi như vậy đường nghiêng? Văn Đạo Nhân chát lưỡi nói, nguyên thần trường sinh phương pháp là một loại rất phổ biến trường sinh phương pháp. Vứt bỏ nhục thân lấy nguyên thần làm chủ, sau đó lấy tín ngưỡng chi lực duy trì hồn phách lâu dài không suy. Loại phương pháp này tương đương với thành tựu giã thần, rất nhiều thọ nguyên buông xuống, nhưng không quá mức tốt kéo dài tuổi thọ phương pháp tiên nhân đều sẽ như thế làm. Nhưng là Tạo Hóa Lão Tổ rõ ràng là kim tiên cảnh đại năng, vô tài vô kiếp liền có thể thọ giữ thiên tề, tại sao lại dùng này bỏ bản trục mặt pháp tử đây? Có lẽ hắn là muốn tiến hơn một bước, cho nên mới vứt bỏ nhục thân, bỏ qua nhục thân, lấy nguyên thần cảm ngộ đại đạo quả thật còn cấp tốc hơn rất nhiều. Nhưng loại này thành tựu giã thần pháp tử, thì đồng nghĩa với là đem mình bỏ vào một vòng bên trong. Nếu là không cách nào đột phá nguyên hữu tầng thứ, vậy thì cả đời cũng phải ngây ngô ở trong hội này. Thỉnh thoảng đi ra ngoài, cũng cách không phải lâu dài. Gật đầu một cái, Văn Đạo Nhân cũng minh bạch. Tạo Hóa Lão Tổ có thể là ở kim tiên cảnh ngây ngô lâu. Muốn nâng cao một bước, cũng không nại không có lương sách. Chỉ có thể quyết đánh đến cùng. Tạo Hóa Lão Tổ xuất hiện, biết Vương Hải cùng Khương Hòa Ái Nhiên Mi Chi Cấp. Vị này Tạo Hóa Tông khai tông thủy tổ, tu vi mênh mông, mặc dù cùng Vương Hải đám người cùng là kim tiên đỉnh phong, nhưng đã tại đụng chạm chuẩn thánh cấp ngưỡng cửa, một thân vô tận năm tháng để giành tới cự lực, vượt qua xa La Tinh Hà mấy người có thể khinh xúc phong mang. La Tinh Hà ba người đi lang thang không xuất thủ nữa. Ngược lại thì công pháp huyền diệu để phòng ngự làm chủ Diệp Viên lại quái gào một tiếng xông tới. Quanh thân hàn màu trắng phong mang giống như là nhím như thế đem Diệp Viên bao gồm đứng lên. Xông về Vương Hải, Diệp Viên giơ tay đẩy một cái. Vô số hàn mang tóe ra vỏ, rộng lớn dâng trào, thấu xương lạnh giá. Này, Diệp Viên đánh ra vạn đạo hàn mang, sát khí ngút trời. Công phạt kinh người, khiến cho Vương Hải thần sắc sửng sốt một chút. Diệp Viên khi nào thành kiếm đạo đại năng, hắn lại len lén đem kiếm đạo luyện tới cảnh giới như vậy. Không đúng, chẳng lẽ là kia Hắc Liên, kia vạn đạo hàn mang sắc bén vô cùng, rõ ràng là kiếm đạo cự lực biến thành, mà ở Vương Hải trong trí nhớ Diệp Viên căn bản cũng không thiện. Không phải là căn bản là hiểu kiếm nói. Vạn đạo hàn mang hóa thành giơ lên trời cự kiếm hướng Vương Hải cùng Khương Hòa Ái đánh xuống. Kiếm đạo phong mang kinh người đáng sợ, ở hư không cắt vô số cái miệng nhỏ như vậy đen nhánh vết nứt. Tiểu đạo vậy, giơ lên trời cự kiếm hạ xuống. Tạo Hóa Lão Tổ lại không chút hoang mang từ hông bên trên cởi xuống một cái mai lớn cỡ bàn tay tiểu. Hồ lô, mở ra miệng hồ lô. Tạo Hóa Lão Tổ miệng tụng đại đạo chân văn, trên hồ lô nhỏ nhất thời hiện lên vô số đạo vết tích. Một cổ cường đại hấp nhiếp chi lực từ trong sông ra. Cỗ lực hút này mạnh mẽ vô cùng, kia giơ lên trời cự kiếm trong chớp mắt liền bị thu nhập hồ chung. Thậm chí ngay cả Diệp Viên bản thân cũng dao động không ngừng. Hướng trong hồ lô bay đi, mắt thấy sẽ bị tiểu hồ lô thu vào đi. Diệp Viên quanh thân hoàn mỹ thánh quang lần nữa bung ra. Vạn pháp không dính thần thông hiện lên, rốt cuộc ở tiểu hồ lô hấp nhiếp chi lực trung ổn định thân hình. Kỳ quái, ba người bọn hắn bị tăng cường đều là mình am hiểu nhất đại đạo. Tại sao Diệp Viên nhưng là vô căn cứ được gia trì rồi kiếm đạo? Nghi ngờ nhìn duy trì hoàn mỹ thánh quang ngăn cản hút nhiếp Diệp Viên. Vương Hải có chút mơ hồ, xem ra tiểu tử này tâm lý đối với ngươi kiếm đạo đã có chấp niệm. Vương Hải tâm lý mơ hồ, bên kia Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân quả thật minh bạch. Diệp Viên trước bị Bạch Mi một kiếm đánh bại, đã sớm thành trong lòng hắn chấp niệm, hay hoặc là tâm ma, cho nên đang bị Đại La Hắc Liên phụ thân sau đó. Diệp Viên tiềm thức muốn tăng cường chính mình sức công phạt, mà ở hắn trong ý thức, tối cường đại công pháp lực, không ai bằng Bạch Mi nắm giữ kiếm đạo. Đi thôi, giúp bọn hắn một chút, thái nhất bọn họ bên kia sắp kết thúc rồi. Né người nhìn một cái chuẩn thánh chiến trường bên kia, Thái Âm Vương Ác thì đã bị cuồn cuộn huyết hải bao phủ về phần một cánh tay còn lậu ở bên ngoài. Long Ma Tử Triệu Dặm Cự Khu cũng bị thái nhất đốt khắp nơi nám đen. Này hai vị chuẩn thánh người thủ mộ mặc dù đều là chuẩn thánh cấp cự bá đại năng, nhưng là đối mặt thái nhất cùng hồng hoang lão tổ như vậy khai thiên hóa thạch sống, hay lại là nộn không chỉ một bậc. Một khi Thái Âm Vương cùng Long Ma Tử được giải quyết, Ma Tổ đại mộ thủ hộ lực lượng thì đồng nghĩa với hư vô. La Tinh Hà mấy cái này bị Đại La Hắc Liên phụ thân cũng khó thoát khỏi cái chết. Bên này quyết định chú ý, Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân lúc này hóa thành hắc bạch lưỡng đạo lưu quang hướng Vương Hải bên kia chiến trường chạy tới, dùng tạo hóa lão tổ gia nhập. Vương Hải cùng Khương Hòa Ái đối phó lên La Tinh Hà mấy người thì ung dung rất nhiều. Mặc dù trong thời gian ngắn bên trên còn lấy không được thắng, nhưng ít ra sẽ không lần nữa rơi vào cái loại này nguy cơ cục diện bên trong. Quanh thân tản ra bích mịt mờ tiên quang, Khương Hòa Ái tay trắng giãn ra trong hư không, lúc này bay ra mấy trăm cái khắc đầy kim sắc nói văn. Cây mây và dây leo đem Thẩm Sơn vây khốn, bị này kim sắc nói văn cuốn lấy, Thẩm Sơn gắng sức giãy giụa, cả người khí tức tử vong điên cuồng mãnh liệt, ý đồ hủy diệt những thứ này cây mây và dây leo. Này kim cương cây mây là ta sư phụ cố ý đi Tây Phương Linh Sơn yêu cầu trở lại. Trong lòng ngươi ma tính càng lớn, nó vây được lại càng chặt. Sắc mặt lạnh nhạt, không có chút nào lo lắng cây mây và dây leo sẽ bị Thẩm Sơn tránh thoát. Khương Hòa Ái rời bước đi tới trước mặt Thẩm Sơn, ống gây áo vung lên, liền đem đỉnh đầu của Thẩm Sơn hắc liên đánh phấn nát bấy. Nhưng là này hắc liên chân trước mới vừa bị đánh nát, chân sau lại nhanh chóng dài đi ra. Vô luận Khương Hòa Ái hủy diệt đem bao nhiêu lần, cũng không có một chút tác dụng nào. Khác phí công rồi, này Đại La Hắc Liên cắm rễ ở nguyên thần trên, đây bất quá là nó ngoại hóa hư hình thôi, muốn trừ tận gốc phải từ nguyên thần bên trên nhổ ra. Chạy tới bên này, thấy Khương Hòa Ái cử động, Văn Đạo Nhân sau đó mở miệng nhắc nhở, cắm rễ nguyên thần, thật là như thế nào loại trừ đây? Nghe được Văn Đạo Nhân lời nói, Khương Hòa Ái lúc này ngưng trong tay động tác, khiêm tốn xin hỏi nói, cái này còn không đơn giản, mổ sọ không được sao? Đại khí khoát tay một cái, Văn Đạo Nhân một bước tiến lên, ở Khương Hòa Ái ngạc nhiên vẻ mặt hạ, một trưởng liền bổ ra Thẩm Sơn thiên linh cái. Văn Đạo Nhân bổ ra Thẩm Sơn đầu, một vệt nguyên thần linh quang lập tức muốn chạy, nhưng lại bị tay mắt lanh lẹ Khương Hòa Ái trực tiếp lấy kim cương cây mây cuốn lấy. Nhìn bị trói buộc ở không cách nào nhúc nhích Thẩm Sơn nguyên thần, cùng với kia đóa thật sâu cắm rễ cùng nguyên thần trên Đại La Hắc Liên, Văn Đạo Nhân toát rồi toát nha hoa tử, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Mi, tiểu sư thúc, vậy làm sao chỉnh? Bước đi tới Thẩm Sơn trước mặt nguyên thần, Bạch Mi chậm rãi lộ ra tay trái, đỉnh đầu La Thiên Ma Uyển rủ xuống vài như thanh lưu một loại ma quang, quấn quanh ở rồi trên tay hắn, một cái cầm Thẩm Sơn Nguyên Thần bên trên Đại La Hắc Liên. Bạch Mi không có dùng sức, La Thiên Ma Uyển lại bắt đầu phát ra trận trận khinh minh, như giọt nước mưa kim lữ một loại thanh thúy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,